Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, mê người hai ức quân phí. Ban đêm, hơn 9 giờ, Ngô Địch tại Phụng Bắc nối liền Tần Vũ bọn người. Ta cho ngươi hẹn chính là Bộ Tài chính, khu phòng tư chủ nhiệm phòng làm việc. Hắn là cục trưởng bên người Hồng Nhân. Chủ yếu phụ trách chính là thế chiến thứ hai khu bên này quân phí dự toán cùng chi tiêu. Ngô Địch, ngồi ở trong xe, nhẹ giọng nói ra, hắn gọi từ Hồng Tài. Hơn 40 tuổi, người gặp mặt quản hắn gọi từ ca là được. Quản nhiều như vậy quân phí dự toán lãnh đạo, mới là cái cục trưởng. Sát Mãnh hơi nghi hoặc một chút. Không không, cái này cục trưởng theo địa phương thượng cái kia cục trưởng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngô Địch cười giải thích nói, đây là đại khu cấp đơn vị, người đứng đầu là thiếu tướng, chủ nhiệm phòng làm việc cũng là đại tá, hành chính cấp bậc nhưng so sánh địa phương cục trưởng cao hơn nhiều lắm. Nha, Sát Mãnh gật đầu, chúng ta là cầu người làm việc, một hồi nói chuyện khách khí một chút. Ngô Địch nhắc nhở một câu, được, chỉ cần hắn đưa tiền, đêm nay chính là để hắn đi một cái cửa sau đều được. Tần Vũ tự diễu lấy hỏi, ta đi chỗ nào a? Đêm nay thật đúng là không cần ngươi cống hiến ra cửa sau. Ngô Địch cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng hồ nói ra, chúng ta trực tiếp đi Thiên Phong khách sạn. Hắn 10 giờ rưỡi đến, đoán chừng ngồi nửa giờ liền phải đi. Ha ha, người ta là người bận rộn. Tề Lân nghe tiếng bĩu môi, lông gà người bận rộn a, không phải liền là tự cao tự đại à? Đám người hiểu ý cười một tiếng, cũng không nhiều lời, 10 giờ tối chừng 40, từ Hồng Tài khoan thai tới chậm chạy tới Thiên Phong khách sạn. Ngô Địch, Tần Vũ, tự mình xuống lầu nghênh đón. Trong đại sảnh, Từ ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta thế chiến thứ hai khu độc lập hỗn thành lữ lữ trưởng. Tần Vũ, Ngô Địch đứng ở chính giữa, cười nói ra, Tần Lữ. Đây chính là chúng ta thần tài, khu phòng tư chủ nhiệm phòng làm việc, Từ Hồng Tài, ngài tốt, tư chủ nhiệm, Tần Vũ khách khí xòe bàn tay ra, Từ Hồng Tài thân thể hơi béo, đại khái có thể có hơn 170 cân, có chút hói đầu, nhưng làn da rất trắng, ngũ quan lập thể, có thể nhìn ra lão tiểu tử này lúc còn trẻ, hẳn là thuộc về soái ca cấp bậc, người tốt, Tần Lữ. Từ Hồng Tài không có đem thư ký cùng lái xe mang vào. Ăn mặc nhìn xem cũng rất mộc mạc. Trên người quần áo đều là loại kia rất rẻ quần áo làm việc. Đi thôi, chúng ta trên lầu trò chuyện. Ngô Địch dùng tay làm dấu mời. Được, Từ Hồng Tài gác tay đi theo đám người. Nhất khối vào thang máy. Lầu 5, tư nhân bên trong phòng trà. Tần Vũ ngồi tại lệch tòa. Ngay tại chịu khó loay hoay đồ uống trà, mà Ngô Địch thì là cùng Từ Hồng Tài hàn huyên. Từ chủ nhiệm, gần nhất làm việc rất bận a. Khoảng thời gian này không thoải mái. Từ Hồng Tài cười ha hà đáp lại nói. Nhanh cuối năm, ngay tại làm sang năm đệ nhất quý quân phí dự toán. Hay trà, từ chủ nhiệm, Tần Vũ sẽ chén trà nhẹ nhàng linh hoạt đẩy đi qua. Từ Hồng Tài nâng chung trà lên. Nhìn xem Tần Vũ bình luận, xuyên phủ sự tình ta nghe nói, làm không tệ à, chủ yếu là ta khu 9 quân chính. Cùng thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, đem đại phương hướng khống chế tốt, vì lẽ đó ta làm mới có thể có tâm ứng tay. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ phi thường khéo léo trở lại. Ha ha, vẫn là ngươi người đi. Từ Hồng Tài cười cười, xuyên phủ cái chỗ kia tình huống quá phức tạp. Đổi thành khác lữ, đoán chừng rất khó mở ra cục diện. Ai, đúng, ta nghe nói khu 5 bên kia cho các ngươi bồi thường rồi. Tần Vũ khẽ giật mình. Vâng, có bồi thường, cho bao nhiêu tiền a? Từ Hồng Tài hỏi, 1.5 ức, Tần Vũ biết chuyện này không gạt được. Vì lẽ đó cũng liền nói rõ sự thật. Cái kia không tệ a, Từ Hồng Tài ra vẻ kinh ngạc nói ra. 1.5 ức. Cũng nhanh tương đương với một cái đầy đủ lữ. Một năm quân phí. Ha ha. Vậy các ngươi độc lập hỗn thành lữ. Sang năm không cần để Bộ Tài chính phê khoản đi. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng thầm mắng đối phương là cái lão hồ ly. Mình không đợi há mồm, hắn liền đã tại cho nói chuyện chế tạo độ khó. Từ ca, người cũng đừng đùa hắn. Ngô Địch lập tức ở bên cạnh trở về bù nói. Hắn cái kia 1.5 ức vừa tới tay, liền cho đại gia hỏa phân phát. Mình không bỏ tiền ra cũng không tệ rồi. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Từ hội trưởng là cái giả bộ hồ đồ cao thủ. Nói hồi lâu, tất cả đều là đang bẫy Tần Vũ bên này lời nói. Là như thế này, xuyên phủ tình huống không phải tương đối phức tạp nha. Tứ đại gia tộc cùng hai đại công ty, ở nơi đó rất có dân chúng cơ sở. Cái này phát sinh mâu thuẫn về sau, ta bộ đội tại có một số việc bên trên không tiện ra mặt. Lại thêm về sau Viễn Sơn, Nam Mộc, Trọng Đô mấy đều làm lên quân sự ma sát. Chúng ta tay không đủ, liền mời một chút tư nhân vũ trang vào sân. Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Ha ha, cuộc chiến này đánh xong về sau, ta liền phải phân tiền tử A. Vì lẽ đó khu 5 cho cái kia 1.5 ức. Ta đều cho phía dưới phát. A, là như thế này. Từ Hồng Tài chậm rãi gật đầu. Tần Vũ nâng chung trà lên. Lần nữa cho đối phương tục trà. Ngô Địch cười nhìn lấy Từ Hồng Tài. Tiếp tục giúp Tần Vũ nói chuyện. Từ ca. Tiểu Vũ tại xuyên phủ cái chỗ kia không dễ dàng a. Một phương diện muốn khống chế mặt, một phương diện khác còn muốn chằm chằm phòng Tây Nam tuyến bên ngoài phổ hạt tử. Nhưng cũng may lần này đánh ra chỉnh đốn kỳ, hắn bên này đến nhanh lên đem hỗn thành lữ biên chế lấp đầy. Vì lẽ đó, ha ha, còn được cầu tới một bên, còn được cầu ngài cho phê khoản. Ai nha, hiện tại chuyện này không dễ làm a. Từ Hồng Tài chậm rãi lắc đầu. Các ngươi cũng rõ ràng, khu 9 thế cục phức tạp. Chúng ta quân chính bộ năm nay đã quyết định muốn lần nữa tăng binh 10 vạn. Nhưng động tác này đưa tới chính đảng bất mãn. Bọn hắn cảm thấy tăng binh là nhằm vào bọn họ. Vì lẽ đó chính ép bên kia hàng năm cho quyền chúng ta quân phí. Chẳng những không có tăng nhiều, ngược lại còn tại cắt xén. Cứ như vậy, làm chúng ta bộ tài chính cũng rất khẩn trương. Hiện tại nội bộ có quy định, 8.000 vạn trở lên phê khoản, nhất định phải có kiểm tra bộ môn xét duyệt. Vâng, chúng ta cũng nghe nói chuyện này. Ngô Địch lập tức phụ họa nói. Nhưng xuyên phủ tình huống bên này, không phải tương đối đặc thù nha, mà lại độc lập hỗn thành lữ dù sao xem như hữu hiệu chặn đánh khu 5 ở nơi đó bố cục. Chúng ta bao nhiêu cũng phải suy tính một chút tình huống hiện thật không phải. Huống chi, ngài Từ ca là ai a? Cái kia tại khu phòng tư nói câu nào? Khả năng đều so một cái phó bộ trưởng có tác dụng. Ngài giúp đỡ chút, cho mở đèn xanh đi. Ha ha, ngươi tiểu tử này liền cho ta mang mũ cao. Từ Hồng Tài cười khoát tay áo. Từ ca, ngươi liền giúp một chút mau lên. Ngô Địch thấy đối phương phản ứng còn có thể, lập tức thấp giọng nói ra, ngài yên tâm, nên có quy củ, chúng ta đều hiểu, chúng ta trước giao người tình, sau phê khoản cũng không có chuyện. Tiếng nói rơi, Từ Hồng Tài cùng Ngô Địch nhìn nhau khoảng chừng 3-4 giây sau, mới đồng thời hiểu ý cười một tiếng. Ha ha, ngươi tiểu tử này a, toàn thân đều là tâm nhãn. Từ Hồng Tài nâng chung trà lên. Nhưng bây giờ không thể so lúc trước. Quân chính bộ muốn tăng binh. Đối bộ tài chính bên này quản phi thường nghiêm. Ta muốn đi theo ngươi quy củ. Không chừng ngày nào liền để ngươi cha quân giám cục theo dõi. Cái này ngài nói là chỗ nào a? Ngài cùng ta làm việc, còn có thể để cha ta bộ môn cho để mắt tới sao? Ngô Địch cười trở lại. Ngài giúp đỡ chút, còn lại sự tình ta tự mình cho ngài làm. Từ Hồng Tài uống ngụm nước trà, trầm tư sau một hồi trở lại. Tiểu Ngô a, người nếu nói như vậy, ta cũng cùng ngươi đem lời làm rõ đi. Hai ức quân phí chuyện này, đúng là tạm ngừng, nhưng chênh lệch không phải tại quy củ lên, mà là những chuyện khác bên trên. Ngô Địch khẽ giật mình. Vậy là chuyện gì a? Từ Hồng Tài trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nhìn xem Tần Vũ hỏi. Trong tay ngươi có phải là có một cái theo khu 5 bị bắt tới người a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,